Chiến thần Cuồng Phong, chương 1021, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1021 Tân Thiên Lâm chính là dựa vào truyền tống phù này, mới thành công thoát hiểm. Nhưng may mắn qua đi, ngực Tân Thiên Lâm tràn đầy sự phẫn nộ. Lại một lần nữa, lại thất bại một lần nữa. Trước khi anh tới Tây Vực Miêu Cương, cũng đoán được Tân Vũ Phong có khả năng cũng ở Tây Vực Miêu Cương. Cho nên, Tân Thiên Lâm ngoại trừ bị Khương Thạch Phương và Tân Thiên Vương nhét cho một đống đồ hộ mệnh, lại cố ý điều động một tên kiếm sĩ Thiết Ưng, cho tới hiện nay, đây là vũ khí tấn tiến nhất trên thế giới. Chuẩn bị vẹn toàn như vậy, thứ nhất là vì có thể khống chế được thế lực ở Tây Nam Miêu Cương, chuyện thứ hai, chính là vì nếu như gặp phải Tân Vũ Phong, vừa lúc có thể đoạt lấy Thủy Xương, khi thực lực của Tân Vũ Phong giảm xuống, thì một nhát chém giết. Không riêng gì những chuyện này, ở trên người Tân Thiên Lâm, cũng chuẩn bị rất nhiều. Nói cách khác, cả đời này, Tân Thiên Lâm cũng không nghiêm túc và chăm chỉ tu luyện võ nghệ như thế. Chính là vì có thể dung hợp hoàn toàn cốt tủy của Tân Vũ Phong. Không chút lưu tình đánh bại Tân Vũ Phong, anh ta hận, nếu như ngay từ đầu trực tiếp bị Tân Vũ Phong đánh bại, Tân Thiên Lâm có thể sẽ không cam lòng như bây giờ. Dù sao loại chuyện này, anh cũng đã quen rồi. Lần anh ta tự thân xuất mã đó, hành động nhằm vào Tân Vũ Phong, chẳng phải đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Nhưng mỗi lần đều thất bại, Tân Thiên Lâm đã dần dần thích ứng với cảm giác thất bại này. Nhưng, lúc này không giống với những lần đó. Lần đó, khi ở trong huyệt mộ ở Tây Nam Miêu Cương, là đầu tiên Tân Thiên Lâm gặp Tân Vũ Phong. Tất cả bảo tàng, đều bị anh bỏ vào trong túi. Thịt mỡ đã được đưa tới ngay bên miệng của anh ta. Mắt thấy món bảo vật cuối cùng Tây Nam Miêu Cương sắp được lấy ra cũng là bảo vật quý giá nhất. Nhưng vừa lúc đó, phát sinh dị biến, Tân Vũ Phong lại không chết. Anh ta không chỉ không chết, thậm chí lấy được bảo bối sớm hơn so với bọn người của Tân Thiên Lâm. Toàn bộ bảo bối trong huyệt mộ đều được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Hiên Viên Kiếm, Tân Thiên Lâm chỉ kém một chút nữa thôi, sẽ lấy được Hiên Viên Kiếm rồi. Cứ tưởng, lại bị Tân Vũ Phong hung hăng nghiền ép thất bại thảm hại. Mà bản thân phải chạy trối chết cũng chứng minh, lúc trước cực khổ tìm được bảo vật cuối cùng, lại rơi vào trong tay của Tân Vũ Phong. Từng món một đến cuối cùng, lại làm áo cưới cho Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, tên khốn kiếp này, ở trong rừng rậm truyền lên tiếng gào thét không cam lòng của Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm phân nộ, tức giận hận không giết được Tân Vũ Phong. Nhưng Tân Vũ Phong của hiện tại, đã là tông sư ngũ trọng thiên rồi, là một vị thần minh cao cao tại thượng không thể xúc phạm. Cách chương.